Chương 293, Triệu Thanh Tuyền phần 1 Tô Tín, giao ra ma kiếm, nếu không đêm nay ngươi cùng ngươi Tô gia đều đem bị diệt tại này. A Di Đà Phật, Tô thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Trên không trung, hai bên đại chiến đến sôi trào, Vô Ưu Vương cùng Lão Tăng mở miệng lần nữa lần lượt lên tiếng nói. Muốn ma kiếm, cầm các ngươi mệnh đến đổi lại đi, vừa vặn, hôm nay liền dùng các ngươi thiên nhân chi huyết, huyết tế ma kiếm. Tô Tín nhưng là quát lạnh nói, đầu đầy tóc dài bay lượn, cả người nhìn qua đều tựa như điên cuồng một dạng. Ầm ầm, nổ rung trời vang vọng, bầu trời đêm đều tựa như nổ tung, toàn bộ bầu trời càng tựa như là huyết hải một dạng, toàn bộ bầu trời cũng đã hoàn toàn đỏ đậm, thụ ma kiếm lực lượng ảnh hưởng. Đó là cái rung động tràng diện. Ma kiếm vừa ra, càn khôn biến sắc, kinh khủng sát lục chi khí để cho bầu trời đều đổi lại màu sắc. Cùng lúc đó, Ngân Xuyên Thành bên ngoài Trường Nhạc Minh tổng bộ, Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người xuất lĩnh đại đội binh mã cũng là đem Trường Nhạc Minh bao bọc vây quanh. Trường Nhạc Minh bên trong, Phó Minh chủ Đường Hạo Thiên cùng trưởng lão Thiết Ương, Thường Sơn mấy người cũng là xuất lĩnh lấy một đám Trường Nhạc Minh, tổng bộ người cùng đại quân cách xa đối trì, nhìn phía xa Ngân Xuyên Thành phương hướng đại chiến tình huống. Đường Hạo Thiên mở miệng nói, Chu đại nhân, Viên đại nhân, Phương đại nhân, ba vị đại nhân đều là hiểu rõ đại nghĩa người. Tình huống bây giờ các ngươi cũng đã thấy được, Tô gia làm điều ngang ngược, trắng trợn bắt lấy võ giả huyết tế ma kiếm, Phật đạo hai môn thiên nhân cường giả đã đến, Tô gia sắp hủy diệt, ba vị đại nhân chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tin vào Tô gia chi mệnh tiếp tục nối giáo cho giặc vì Tô gia bán mạng sao? Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người nghe vậy sắc mặt biến hóa, ánh mắt lóe lên, ba người sở dĩ bây giờ bao quanh Trường Nhạc Minh không có động thủ, cũng là bởi vì thấy được trong thành đại chiến. Bất quá bọn hắn lại có chút lo lắng một trận chiến này Tô gia sẽ thắng. Mà lại ba vị đại nhân cũng đều là người thông minh, hẳn là rõ ràng, Tô gia căn bản không đủ để tin, hôm nay hắn Tô gia vì huyết tế ma kiếm có thể đối ta Trường Nhạc Minh động thủ. Ngày nào đó liền có thể vì huyết tế ma kiếm đối ba vị đại nhân cùng tại chỗ bất cứ người nào động thủ. Đường Hạo Thiên gặp ba người do dự, lúc này liền khuyên nhủ. Chẳng lẽ ba vị đại nhân thực sự tin tưởng Tô gia chỗ nói ta Trường Nhạc Minh là tư thông loạn đẳng? Nếu ta Trường Nhạc Minh tư thông loạn đằng, ngày xưa Vô Ưu Vương cũng sẽ không đối ta Trường Nhạc Minh xuất thủ, còn xin ba vị đại nhân cân nhắc, một trận chiến này, đến cùng muốn hay không đánh. Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người triệt để do dự, xác thực, phải nói Trường Nhạc Minh tư thông loạn đằng, lý do này xác thực không đủ tin, lúc trước Trường Nhạc Minh thế nhưng là đều kém chút bị Vô Ưu Vương thủ hạ diệt, nếu không phải sau cùng Trần Xuyên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, toàn bộ Trường Nhạc Minh cũng đã không còn, phải nói tư thông loạn đằng. Coi như Giang gia cùng Bạch gia sẽ làm, Trường Nhạc Minh đoán chừng cũng không biết, bởi vì không có lý do. Ngay tại ba người do dự thời khắc, Trần Xuyên thân ảnh cũng là ngự không mà đến, tại hai bên chính giữa cao hơn rơi xuống. Minh chủ! Minh chủ! Nhìn thấy Trần Xuyên, Trường Nhạc Minh mọi người nhất thời đại hỉ, Trần Xuyên vừa đến, liền biết tiếp xuống Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người chắc chắn sẽ không dám lại động thủ, trước đó liền đã do dự, chớ đừng nói. Chỉ là bây giờ Trần Xuyên đã đến tình huống phía dưới, mà lại coi như thật động thủ, bây giờ có Trần Xuyên tại, Tô gia đang bị Vô Ưu Vương cùng Phật đạo hai môn thiên nhân ngăn chặn, không có cao thủ trợ giúp, Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người cũng thua không nghi ngờ. Trần Minh Chủ, Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính ba người cũng là biến sắc, nhìn hướng Trần Xuyên kêu một tiếng. Chu Phó Tổng Binh, Viên Phó Tổng Binh, Phương Phó Tổng Binh, ba vị, Tô gia tàn bạo bất nhân. Vì huyết tế ma kiếm, mượn danh nghĩa trừ loạn danh tiếng, trắng trợn bắt lấy vô cớ nhân sĩ. Hôm nay, càng đối ta Trường Nhạc Minh xuất thủ, còn vu hãm ta Trường Nhạc Minh tư thông loạn đằng, như thế lật lọng, tàn bạo người bất tín, chẳng lẽ ba vị đại nhân cùng chư vị thật còn muốn tiếp tục cho hắn Tô gia bán mạng không thành? Trần Xuyên nhìn hướng ba người, trực tiếp cất cao giọng nói. Ba vị đại nhân đều là hiểu rõ đại nghĩa người, hẳn là cũng sớm, đã nhìn ra Tô gia ý đồ, mà lại hôm nay Phật đạo hai môn thiên nhân đã đến. Tô gia sắp bị diệt tới nơi, hà tất lại nghe mệnh Tô gia tiếp tục nối giáo cho giặc. Chu Tranh, Viên Sĩ Phong, Phương Chính thần sắc giằng co, vùng vẫy thật lâu, sau cùng liếc nhìn nhau cắn răng một cái. Trần Minh Chủ nói đúng, Tô gia làm điều ngang ngược, vì huyết tế ma kiếm, tàn sát vô tội, chúng ta tướng sĩ, há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, tiếp tục nối giáo cho giặc. Hôm nay lên, ta Chu Tranh, sẽ không còn nghe lệnh Tô gia, đồng thời đem trên tấu triều đình, nghiêm trị Tô gia. Chu Tranh trước tiên mở miệng nói, lập tức Viên Sĩ Phong, Phương Chính hai người cũng lần lượt mở miệng, biểu thị không tại nghe lệnh Tô gia. Một cái là trong lòng xác thực đối Tô gia đã có chút vô pháp tín nhiệm, mà lại một cái chủ yếu nhất là bây giờ Trần Xuyên ở chỗ này, bọn họ cũng đánh không lại à. Bây giờ trái với Tô gia mệnh lệnh phía sau có chết hay không còn không xác định. Thế nhưng nếu là không nghe Trần Xuyên, khẳng định lập tức liền sẽ bị Trần Xuyên giết chết. Mặc dù bây giờ Trần Xuyên mặt ngoài tỏ ra khách khí, thế nhưng ba người có thể không chút nghi ngờ Trần Xuyên thủ đoạn. Lúc này, nơi xa không trung trên chiến trường cũng bắt đầu có máu tươi vẩy xuống, là Tô Tín. Tô Tín, ngươi đã không đường có thể trốn, giao ra ma kiếm, nếu không ngươi toàn bộ Tô gia đều đem hủy diệt. Phụ Ưu Vương quát lạnh, nhìn hướng Tô Tín trong ánh mắt bắn ra lăng lệ sát ý. A Di Đà Phật, Tô thí chủ, quay đầu là bờ đi, ma kiếm bất tường, là đại hung chi kiếm, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Phật Môn Lão Tăng cũng nói, Tô cư sĩ, ngươi đã thua, nhận bại đi, giao ra ma kiếm, chúng ta sẽ không lại đối ngươi cùng Tô gia xuất thủ. Lúc này, trước đó liên tục không nói một lời hai đạo người bên trong một người cũng mở miệng nói. Tô Tín khóe miệng chảy máu, lúc này, đối mặt ngũ đại thiên nhân vây công, bản thân hắn thực lực tu vi bên trên thiếu hụt liền lập tức hiển lộ ra. Cố nhiên ma kiếm uy lực tuyệt luân, tại chỗ không người có thể tranh phong, thế nhưng tại thực lực tu vi bên trên, bởi vì Tô Tín chỉ là mới vào thiên nhân mấy năm không bao lâu, căn bản không bằng trước mắt Vô Ưu Vương năm người dựa vào tu vi bên trên ưu thế, không cùng Tô Tín ngạnh bính. Dựa vào tu vi cùng phương diện tốc độ ưu thế cộng thêm cùng một chỗ liên thủ, mỗi lần đều có thể tránh đi Tô Tín trực tiếp công kích. Mà chỉ cần cầm ma kiếm công kích không đến người, Tô Tín thế yếu cùng khuyết điểm rất nhanh liền chậm rãi bại lộ ra tới, bị 5 người nắm lấy cơ hội. Mà lại chủ yếu nhất là, ma kiếm tuy mạnh, thực sự có phản vệ nguy hiểm, bất lợi đánh lâu, cố nhiên Tô Tín thân là thiên nhân. Thế nhưng như thời gian dài toàn lực bạo phát ma kiếm lực lượng cùng Vô Ưu Vương 5 người đối chiến lời nói. Một khi hắn tự thân lực lượng tiêu hao quá lớn vô pháp ngăn chặn ma kiếm lực phản, vậy chính hắn cũng đem lọt vào cảnh hiểm nguy. Đáng chết! Tô Tín cắn răng, hoàn toàn không nghĩ tới Phật đạo hai môn thế mà lại ra tay với mình, hơn nữa còn trực tiếp xuất động 4 cái thiên nhân cùng liên hợp Vô Ưu Vương. Hắn vốn cho là chỉ cần ma kiếm nơi tay liền không sợ bất kỳ cái gì địch. Thế nhưng giờ phút này lọt vào 5 người vây công, mới biết chính mình trước đó ý tưởng có chút quá ngây thơ, ma kiếm cố nhiên cường đại. Nhưng nếu là công kích không đến địch nhân, như vậy mạnh hơn uy lực, cũng đầu ẩn công, bất quá hắn trong lòng còn là không muốn từ bỏ. Hắn Tô Tín đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, hắn Tô gia đã ẩn tàng nhiều năm như vậy, chính là vì mấy người một cái cơ hội, chờ một cái quật khởi cơ hội, hôm nay thật vất vả đoạt được ma kiếm, há có thể tùy tiện nhường ra. Tô tiên sinh, nhận thua đi, ngươi đã không đường có thể đi, chúng ta cũng không cố ý đối ngươi Tô gia thế nào, chỉ cần ngươi giao ra ma kiếm, quay đầu là bờ. Chúng ta liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nơi xa một bên khác một chỗ trên bầu trời, liên tục ẩn mà không xuất hiện Triệu Thanh Tuyền cũng cuối cùng đã đi ra tới, xa xa nhìn hướng Tô Tín khuyên nhủ. Triệu Thanh Tuyền. Tô Tín ánh mắt cũng hướng Triệu Thanh Tuyền nhìn lại. Thánh Tâm Trai. Phía dưới Tô gia bên trong, giờ phút này toàn bộ Tô gia người cũng đều là khẩn trương lo lắng nhìn xem trên không trung đại chiến. Cha, lão tổ không có sao chứ? Tô Minh Nguyệt lo lắng nói. Tô Tín thế nhưng là các nàng Tô gia trời, nếu như Tô Tín nếu là ngã không có chống đỡ, cái kia đối các nàng Tô gia mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Tô Văn cũng là thần sắc khẩn trương chí cực, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đêm nay sự tình sẽ đột nhiên phát triển đường một bước này. Thánh Tâm Trai Trai Chủ. Nơi xa Trường Nhạc Minh phương hướng, Trần Xuyên cũng là thứ nhất thời gian nhìn hướng dưới bầu trời đêm xuất hiện Triệu Thanh Tuyền, chỉ gặp cả người đạo bào màu trắng, khuôn mặt thoạt nhìn hơn 30 tuổi khoảng chừng. Không chút nào không thấy già, trái lại càng lộ vẻ một loại thành thục nữ nhân mị lực, diễm lệ vũ mị, tựa như là một quả chín mọng quả đào mật một dạng, tựa như nhẹ nhàng một lách vào, liền có thể gạt ra nước đến. Trên thân quần áo trang phục rõ ràng cũng là một thân xuất gia nhân đạo bào, làm đạo cô trang điểm, nhưng bị hắn mặc lên người, nở nang dáng người trái lại càng lộ vẻ có lồi có lõm, đơn giản chỉ cần bị xuyên ra mấy phần chế phục hấp dẫn cảm giác, dựa vào thêm mấy phần khác mị lực. TCVaudio.net